Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1288 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, thời điểm đó bạn 17 tuổi, và đối với bạn câu chuyện này nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ luôn. Cho nên tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh, nhớ hoài không có quên được các bạn. Thì bạn kể rằng á, là thí dụ như nhà của bạn bên đây, ở bên kia đường á, là có một cái công viên nhỏ. Kế bên công viên nhỏ này á, là có nguyên một cái bãi đất rất là lớn, rất là rộng luôn. Trên cái bãi đất này á, thì có mấy cây bằng lăng cũng to to các bạn. Thì cách đây cũng nhiều năm trước có một chị này quê ở Bình Định, chị vào Long An để mà đi làm ha. Nhưng mà sau đó không biết á, là chị buồn cái chuyện gì, không biết á, là lý do gì sao, mà chị này á, đã đi ra ngoài cái bãi đất đó và treo cổ trên một cái cây bằng lăng. Thì nếu mà tính ra là từ bên nhà của bạn nhìn thẳng qua là đối diện với lại cây bằng lăng này luôn. Sau đó gia đình của chị này cũng là đi vô để mà đem xác chị về quê an táng chôn cất. Rồi gia đình chị ấy cũng có mời thầy để mà rước vong chị về quê ha. Thì sau đó nữa cũng không có chuyện gì xảy ra, cũng không có ai thấy gì hết, hoàn toàn bình thường ha. Nhưng mà cho tới một cái thời gian dài sau, bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó là ngày 21 tháng 8, từ trưa cho tới chiều hôm đó mưa tầm tã rất là lớn luôn. Mà ở quê của bạn, thí dụ như hôm nào mà có mưa lớn á, buổi tối ếch nè, cá với lại cua nó lên nhiều lắm. Cho nên nó là mấy anh thanh niên ở trong xóm á, là hay rủ nhau á, đi bắt ếch, bắt cua, bắt cá. Thì tối cái ngày 21 tháng 8 đó, người chú của bạn mới rủ anh hai của bạn với bạn, ba chú cháu sẽ đi qua bên cái bãi đất bên kia để mà bắt ếch, bắt cua, bắt cá ha. Thì tới tối hôm đó là tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, gần 9 giờ, ba chú cháu mới đi cùng nhau xách xô rồi đi, đem qua bên kia. Ban đầu là bắt gần với nhau, nhưng rồi sau đó là đi xa xa nhau từ từ, mà vẫn nhìn thấy nhau nha, chứ không phải là đi xa đến nỗi mà không thấy nhau. Thì trong cái lúc mà bạn đang cặm cụi bạn bắt cua đó, thì lúc này á, có một cái chị đó là mới đi lại gần bạn, xong rồi mới hỏi bạn rằng á, là em ơi, em bắt cua hả? Lúc này bạn ngước lên thì bạn thấy cái chị này cũng bình thường giống như người mình thôi, và trên tay của chị ấy cầm cái xô. Nhưng mà cái gương mặt của chị này á, thì bạn nhìn thấy lạ quắc à, mà bạn nghĩ rằng có thể là người ở trong khu vực mình sinh sống thôi, cũng đi ra đây bắt cua bắt cá giống mình thôi. Cho nên đó là bạn mới trả lời: đúng rồi chị, em đang bắt cua. Trời, quá trời luôn. Chị nói: nhiều lắm hả em? Cái bạn cũng gật đầu, nói: nhiều lắm chị. Cái chị này á, mới nói rằng á, là cho chị bắt với, cho chị bắt với nha. Thì lúc đó là bạn mới nói: thì chị bắt đi, chợ ở đây đâu phải của em đâu, chị cứ bắt thoải mái đi. Thì sau đó bạn bắt tiếp. Nhưng mà một hồi sau bạn mới để ý rằng á, là cái chị này sao mà cứ đi theo phía sau lưng mình, cứ đi theo phía sau lưng bạn vậy đó. Cho nên á, là lúc này á, là bạn mới quay lại bạn dòm, thì bạn thấy là chị này đang đi theo phía sau lưng vẫn cầm cái xô. Nhưng mà bạn dòm á, thì bạn lại không thấy chú với lại anh hai bạn đâu hết. Lúc đó là hai người kia mất tiêu các bạn, chỗ này chỉ còn bạn với lại chị đó mà thôi. Thì lúc này á, là chị này mới nói rằng á, là trời ơi em ơi, nãy giờ á, chị bắt mà không có được con nào hết trơn á, xong rồi còn giơ cái xô đưa cho bạn nè, cái xô hả trống lóc nè, nãy giờ chị bắt không được con nào hết. Mà trong khi nãy giờ bạn bắt quá trời luôn thì bạn á là mới đưa cái show của bạn cho chị ấy coi. Nó gần đầy show luôn các bạn. Bạn mới nói rằng ủa kỳ vậy ta, nãy giờ á em bắt được quá trời luôn nè, chị coi nè, nguyên cái show em á là muốn đầy luôn rồi nè, mà sao chị không bắt được con nào hết vậy, sao kỳ vậy ta? Cái chị đó còn nói rằng ừ không biết làm sao nữa mà nãy giờ chị không bắt được con nào hết trơn á. Thì lúc này chị mới nói rằng là không mấy giờ á em cho chị mấy con đi để chị về chị ăn. Thì khi mà nghe chị này xin cũng có mấy con thôi, cho nên đó là bạn cũng gật đầu và nói dạ để em cho chị mấy con. Thì sau đó bạn đưa cái xô của bạn cho chị còn lấy cái xô của bạn ha, nhưng mà chị này lại đổ nguyên cái xô của bạn qua cái xô của chị đó, đổ trơn cua luôn các bạn, ý là muốn lấy hết cua của bạn vậy đó. Thì khi mà bạn thấy rằng đó là trời đất ơi sao mà tự nhiên lấy hết cua của mình vậy trời, cho nên đó là bạn nói ủa chị em cho chị mấy con à, sao mà tự nhiên á là chị lấy hết cua của em vậy, sao kỳ vậy? Thì lúc đó nha, trong khi trước đó cái gương mặt chị này hiền bình thường lắm, nhưng lúc này không phải là biến đổi gì kinh dị, nhưng mà có điều á lúc này cái gương mặt chị á dữ lắm các bạn, cái kiểu giống như là cái người hung dữ muốn ăn cướp của người ta, bắt đầu ngước lên, ai nói cua này của mày, ai nói cua này của mày, đổ trơn còn nói vậy nữa. Thì lúc này bạn thấy ủa sao tự nhiên làm gì giọng hung dữ kỳ trời, trời ơi muốn ăn cướp hả trời, muốn ăn giật của người ta hả? Cho nên đó là bạn mới kêu chú ơi anh hai ơi chú ơi anh hai ơi, mà bạn kêu quá trời không ai trả lời bạn hết, cũng không thấy hai người kêu đâu. Thì lúc đó bạn thấy rằng đó là trời sao bà này kỳ quá, trong khi đó là bả xin cua thì mình cũng cho bả vài con, quá lắm là mười mấy hai chục con, đằng này á là còn muốn ăn cướp hết của bạn, mà còn cái kiểu á là hả là hung dữ với bạn nữa. Thành ra lúc đó là bạn tính nhào lại để mà bạn giật cái xô của bả, để mà bạn chút lại cái xô của bạn ha. Nhưng cái lúc mà bạn vừa mới bước một bước chân để mà nhào lại thôi, thì lúc này tự nhiên cái người của bạn cứng ngắc luôn các bạn. Là bạn nói rằng á là lúc đó cái người của em tự nhiên nó cứng ngắc, không nhúc nhích, không động đậy gì được hết. Và cái con mắt của bạn thì vẫn nhìn chăm chăm vô cái người đàn bà đó. Thì lúc này cái cô này không còn là cái gương mặt bình thường nữa, và bây giờ cổ đã biến đổi với một cái gương mặt rất là kinh dị luôn. Và nhất là trên cái miệng của cổ á có ba cái răng nanh nó rất là dài. Mắt mũi thì bình thường, cái mặt trắng xác à, mà cái miệng á là có ba cái răng nanh nha các bạn, nó dài và nó quặp xuống dưới càm vậy nè. Thì lúc đó bắt đầu cất tiếng lên chửi bạn. Mấy bữa nay á, ngày nào tụi bay cũng bắt hết trơn á, ngày nào tụi bay cũng bắt á, làm cho tao không có ăn. Hôm nay tụi bay còn muốn bắt nữa, hôm nay còn muốn bắt nữa hả? Không dám đâu nha, của tao nha, của tao nha. Xong cái hả, lúc đó là bạn hả đâu nhúc nhích, đâu la làng gì được đâu, cứ nhìn cái người này chằm chằm vậy đó. Thì sau khi mà cái cô đó chửi bạn xong rồi, con quỷ này chửi bạn xong rồi ha, bắt đầu đưa tay vô trong cái xô của các bạn, lấy ra một con cua đưa lên vậy nè, bỏ vô miệng nhai rạo rạo rạo ăn sống vậy luôn. Thì khi mà bạn chứng kiến cái cảnh tượng đó là coi như là bạn quá sợ hãi rồi, cho nên đó là bạn đã té xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh á, là đã sáng rồi và bạn đang nằm ở nhà ha. Nhưng mà có điều cái lúc đó bạn không có kể lại được, giống như cái kiểu là quá sợ hãi cái thành ra á khẩu á, các bạn nói không được. Nhưng mà cho tới trưa ngày hôm đó thì bắt đầu bạn mới nói được, và có điều là bạn bị hành sốt nóng lạnh nha. Thì sau đó bạn mới kể lại cái chuyện tối hôm qua mình nhìn thấy cho gia đình của bạn nghe. Khi mà ba mẹ của bạn nghe rất là sợ, cho nên nó là đã tức tốc đi mời một cái ông thầy. Ba mẹ của bạn biết ông thầy này thì ổng cũng hay, mới mời ổng đến nhà để mà ổng coi, ổng cúng cho bạn. Và khi mà ông thầy ổng đến nhà thì cũng kêu lập một cái bàn cúng. Rồi sau đó ổng đã gọi vong cái cô này. Và khi mà cô này về á là cô này đã nhập vô trong xác của anh hai của bạn. Thì lúc mà vừa nhập vô xác của anh hai thôi, thì lúc đó cái mặt của anh hai á hung dữ lắm các bạn, và cái con mắt long lên liếc ông thầy nói rằng mày kêu tao làm gì, mày kêu tao làm gì cỡ mày, không có làm gì được tao đâu, không có làm gì được tao đâu. Xong cái liếc qua chỗ bạn đang nằm á, nói rằng á là cái thằng đó đó ha, hôm qua đáng lẽ là tao bắt nó rồi, tao giết nó được rồi, nhưng mà tự nhiên có thằng cha đó xỉn chả chạy xe vô, xong rồi á là thôi cho nên tao tha cho nó, Nói vậy đó các bạn, mà nói cái kiểu cái con mắt cứ liếc qua liếc lại láo liên rất là kinh dị. Thì lúc đó ông thầy á, ông mới nói rằng là trời cô ơi, nó còn nhỏ mà cô, thôi á hả, có gì á, nếu mà nó có làm gì á thì cô bỏ qua cho nó, đừng nhét nó còn nhỏ tội nghiệp nó. Là ông thầy nói vậy, nó nhẹ nhàng lắm. Thì ông mới hỏi rằng nhưng mà cô đâu vậy, mà sao cô ở đây, rồi á là cô từ đâu tới, rồi cô muốn cái gì cô nói đi, rồi có gì á là tôi nói với lại gia đình ba má nó cúng cho cô, rồi hả cô bỏ qua cho nó đi chứ nó còn nhỏ tội nghiệp nó cô. Thì ông thầy cũng nói nhẹ nhàng vậy đó ha. Thì cổ mới nói là cổ tên gì đó quê ngoài Bình Định, hồi trước đây á là buồn cho nên nó là đã treo cổ, thắt cổ ngoài cây bằng lăng bên kia kìa, là ngay nhà của bạn nhìn thẳng qua bên kia là thấy cây bằng lăng đó liền luôn. Thì do là không có về quê được, rồi ở đây không ai cúng kiến gì cho ăn hết, cho nên nó là đói khát dữ lắm, thành ra hả là cứ đi bắt cá bắt cua ăn sống. Mà mấy bữa rày á là mấy thằng ở trong xóm á nó cứ đi á, nó bắt hết trơn à, cho nên nó là cổ không có gì cổ ăn đó. Cổ nói vậy đó các bạn. Thì ông thầy ổng mới nói rằng á là thôi nếu cô nói vậy á, để tôi nói với lại gia chủ á là cúng cho cô, cúng cho cô đi, nếu mà cô không có đi được thì hả là có gì tôi nói ba má nó cúng cho cô mỗi tháng 2 lần nha, rồi cô đừng có nhét nhỏ tội nghiệp nhỏ, nó còn nhỏ lắm, mới mười mấy tuổi à cô. Thì lúc này á là mới liếc ông thầy xong, giống như cái kiểu chịu nhưng mà không có nói ra miệng á các bạn. Liếc ông thầy xong cái xuất ra, anh của bạn té ngã ngửa ra xỉu luôn, cho tới khi tỉnh không nhớ không biết gì hết. Thì sau đó ông thầy mới nói với ba mẹ của bạn rằng á là cái nhỏ đó đó là bây giờ giống như nó thành quỷ rồi, nó không phải là ma thường nữa, và ổng biết rằng cái sức của ổng, ổng không thể nào á mà trục đánh được con này. Cho nên nó là bây giờ á cô chú chịu khó cứ mỗi tháng mùng 2, 16 xong rồi á là cô chú mua bánh kẹo trái cây gì đó, cô chú đem qua bên cái cây bằng lăng đó, cô chú cúng đi mỗi tháng 2 lần, kệ cô chú cứ làm vậy đi chứ nhà mình ngay chỗ này. Nhưng mà tôi á thì do cái sức của tôi á là cũng giới hạn lắm, cho nên nó là tôi không giúp được, tôi chỉ cô chú vậy thôi. Thì sau đó ông thầy cũng về và bạn cũng hết bệnh không vấn đề gì cả. Thì bạn cứ tưởng rằng á là khi mà ba mẹ của bạn là mỗi tháng đều cúng đều đặn 2 lần hết các bạn, bữa thì cúng cơm, rồi á là bữa thì cúng trái cây, bữa thì mua bánh kẹo cúng, xong rồi cũng đem qua bên cây bằng lăng kia cúng bình thường. Nói chung á là cũng nhiều tháng trôi qua thì cũng không có gì xảy ra cả. Cho nên gia đình của bạn với bạn nghĩ rằng á là vậy là thôi mình sẽ không có gặp nữa. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng hơn 1 năm sau thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó lúc tầm khoảng chừng 6 giờ mấy á là bạn mới đi công chuyện về. Thì trên đường về á là trời mưa lâm râm, cho nên nó là bạn cũng hơi đói bụng. Lúc đó bạn mới ghé bạn mua đồ ăn, rồi xong rồi á là bạn mới quyết định là bạn về nhà luôn, không có mặc áo mưa gì cả. Lúc này á là trời cũng gần 8 giờ tối rồi. Thì khi mà bạn tới ngay chỗ cái ngã ba mà để quẹo vô nhà của bạn á, thì ngay chỗ cái ngã ba này có một cái cây rất là lớn. Cây gì thì bạn không nói nhưng mà nó lớn dữ lắm. Thì nó có mấy cái tàn cây á các bạn. Thì khi mà bạn chạy á là tự nhiên giống như là có một cái phản xạ gì nó khiến cho bạn bắt đầu tự nhiên bạn quẹo vô cái ngã ba đó đó. Thì ngay cái tàn cây vậy nè, cái tự nhiên bạn nhìn lên cái tàn cây đó. Thì lúc mà bạn nhìn lên cái tàn cây đó, tự nhiên bạn thấy có một người đang ngồi trên đó các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy là cái chân đang lủng lẳng, cho nên đó là bạn cũng tò mò, bạn nhiều chuyện, ủa cái gì vậy trời, đang trời mưa mà ai mà lên trên đó ngồi vậy trời. Thành ra là bạn mới chạy chậm hơn chút xíu để mà bạn dòm. Thì khi mà bạn dòm lên càng lại gần hơn thì bạn thấy rằng đó là một người con gái mà mặc trên người á là nguyên một cái bộ đồ màu vàng luôn nha các bạn, đang ngồi trên cái cành cây đó đưa chân lúc lắc vậy nè. Thì lúc đó đó là khi mà bạn nhìn người này tự nhiên bạn rùng mình. Xong rồi cái bạn nghĩ trời trời, không ai người mà leo lên đó giờ này 8 giờ tối mà trời đang mưa lâm râm nữa, ai rảnh dữ vậy. Cho nên bạn sợ thì bạn mới không dòm nữa mà bạn mới gồ máy để mà bạn chạy nhanh hơn. Thì trong cái lúc mà bạn chạy nhanh hơn á thì bạn sợ trong bụng mà, thành ra là bạn cứ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chỉ còn tầm khoảng chừng 300 mét nữa là về tới nhà bạn rồi, cho nên là bạn cứ niệm Phật bạn chạy nhanh hơn ha. Thì lúc đó tự nhiên các bạn tưởng tượng khi mà mình đang chạy xe Các bạn tưởng tượng đi, khi mà mình đang chạy xe, tự nhiên có người nào á, mình đang chạy, mình không ngừng lại nha, mà cái người đó nhảy lên xe của các bạn, thì các bạn sẽ thấy cái xe của mình nó chao qua một cái, là mình sẽ biết rằng có người nhảy lên xe mình ngồi. Thì lúc này bạn đang chạy, tự nhiên cái xe của bạn nó chao một cái, giống như ai nhảy lên phía sau lưng của bạn vậy đó. Thì khi mà nhảy lên, bạn dòm, bạn hết hồn, nhưng mà dòm lắm thấy ai hết, thì sau đó đó bạn sợ quá. Cho nên ha, là bạn cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, thì còn có 200 mét nữa về tới nhà. Tự nhiên bên tai của bạn á, bạn mới nghe vậy nè: em ơi, đâu mới về vậy? Mua đồ ăn hả? Nay mua cái gì ăn vậy? Cho chị ăn với. Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe cái tiếng nói, mà trong khi có ai phía sau lưng mình đâu, nhưng mà lúc này bạn cảm nhận rằng cái xe của bạn nó nặng, cho nên lúc đó bạn sợ quá, cái người bắt đầu nó cứng lại, các bạn tay chân nó là cứng lại, và cái chân của bạn nó đưa vô trong cái thắng, cho nên đó là bạn mới hả là ấy, cái chân cái thắng thì đạp mạnh quá, thành ra là cái xe nó thắng lại một cái, thì bạn mới té, bạn văng xuống, cái xe nó ngã ra. Thì khi mà bạn văng xuống lúc này đó là bắt đầu bên tai của bạn đó, bạn không thấy nha, nhưng mà bên tai của bạn bạn nghe tiếng cười hả hả hả hả, xong rồi nói: mình niệm Phật hả, mình niệm Phật hả, niệm Phật không làm gì được tao đâu con, niệm Phật không làm gì được tao đâu con, tao bẻ lọi cổ mà bây giờ, tao bẻ lọi cổ mà bây giờ. Trời ơi, cái lúc này bạn quá sợ các bạn, cho nên đó là lúc đó thì tay chân bắt đầu mềm nhũn rồi, không có còn cứng như mới nãy nữa, thì bạn mới lật đật bạn bò dậy để mà chạy về nhà. Thì lúc đó là chỉ còn cỡ 100 mấy mét nữa là sẽ chạy về tới nhà rồi. Khi mà bạn chạy về, bạn còn nghe cái tiếng cười văng vẳng ở phía sau các bạn. Lúc đó trời mưa cho nên xung quanh đó là cũng không có ai ra đường, đường cũng vắng lắm. Thì bạn mới chạy về tới nhà, mở cửa bạn vô nhà bạn xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh thì trời cũng đã sáng rồi, và bạn cũng nói cho ba mẹ bạn nghe là tối hôm qua con bị vậy, con thấy vậy đó. Thì lúc này ba mẹ của bạn cũng lại lật đật đi mời cái ông thầy kia. Khi mà ông thầy kia ông tới á, thì ông hỏi rằng đó là từ bữa giờ là cũng cả năm rồi, cô chú có cúng như là cái lời tôi chỉ hay không? Thì ba mẹ cũng gật đầu, ba mẹ nói rằng đó là cũng cúng bình thường, coi như là cứ mỗi một tháng là 2 lần, tháng nào cũng cúng 2 lần cả. Thì sau đó đó là ông thầy á, ổng mới bấm tay, ổng đọc lầm rầm cái gì đó. Cái ổng mới nhìn qua bên cái cây bằng lăng bên kia, thì ổng mới nói rằng á là nó nói á, cái kiểu là giống như cái cô đó nói cho ổng nghe, nó nói á là bây giờ ngay chỗ gần cái cây bằng lăng đó, người ta bỏ một cái bàn thờ ông địa ông thần tài, cho nên nó là bây giờ có cái bàn thờ ông địa ông thần tài á, thành ra cúng ngay chỗ đó nó ăn không được, nó ăn không được, bây giờ nó qua cái chỗ khác nó ở, cũng trong cái mảnh đất lớn đó nhưng mà nó qua cái chỗ khác nó ở rồi, cho nên nó là bây giờ cô chú á đi vô nhà, cô chú bới cho tôi 2 chén cơm, với lại á, là luộc liền cho tôi 2 trứng hột vịt, là hột vịt nhà của bạn luôn nha. Rồi á, là đi mua thêm miếng trái cây nữa, xong rồi tôi á, là đi theo nó để coi coi là nó chỉ để mình cúng, coi cúng chỗ nào ha. Thì ba mẹ của bạn cũng lật đật làm liền tầm khoảng chừng nửa tiếng là xong. Thì sau đó ba mẹ của bạn mới theo ông thầy, mới bưng một cái mâm vậy đó, là có 2 chén cơm trắng với lại 2 trứng hột vịt nha các bạn, và 1 dĩa trái cây. Thì bắt đầu á là ba mẹ mới bưng đi theo ông thầy, ông thầy ông đi, ông đi sâu sâu sâu sâu sâu vô trong cái mảnh đất lớn bên kia, xong rồi á là ông kêu tới đây được rồi, nó đang ở đây, thì bây giờ để xuống cúng. Thì sau khi mà cúng tầm khoảng chừng tàn nửa cây nhang á, lúc đó ha, tự nhiên ba mẹ của bạn nói rằng cơm á, thì cơm mình mới nấu, mà cơm là nóng hổi luôn, cơm trắng nóng hổi ngon vô cùng luôn, mà bây giờ tự nhiên bây giờ ha là cơm nó mốc lên các bạn, nó mốc lên nó đen hết trơn luôn vậy đó. Rồi 2 cái trứng mà ba mẹ của bạn luộc á, ông thầy bây giờ ông bẻ ra, ở trong á là cái chồng nó chuyển thành màu đen và nó có dòi lúc nhúc trong đó nữa, ghê như vậy đó. Thì sau đó ông thầy nói rằng á là thôi cúng ở đây cho nó, xong rồi á là mới quay về các bạn. Ổng kêu rằng á là sau này ba mẹ cúng trong cái chỗ đó chứ đừng có cúng ngoài cây bằng lăng nữa. Khi mà ba mẹ ra nhìn ngoài cái phía mấy cây bằng lăng á, thì ba mẹ thấy rằng á là có mấy cái bàn thờ ông địa ông thần tài mà người ta không thờ nữa, người ta đem ra đây người ta bỏ. Thì chính xác như là cái lời mà vong đó nói cho ông thầy nghe các bạn. Nhưng mà từ sau đó ha, dần dần dần dần về sau á, thì cũng không có còn thấy, không có còn bị gì nữa. Thì không không biết rằng á, là cái cô đó có đi hay chưa. Nhưng mà mỗi tháng ba mẹ của bạn vẫn còn cúng nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì đối với các bạn thấy câu chuyện này sao? Chứ đối với bạn nam này á, thì bạn rất là sợ, rất là ám ảnh luôn. Thì cũng hy vọng rằng á, là cái cô này á, là có thể đi đầu thai, có thể đi siêu thoát. Chứ nếu mà ở đó hoài á, là sau này mắc công thành quỷ dữ, rồi quấy phá mọi người xung quanh. Hoặc là nếu mà hả quậy quá thì sẽ bị trời đánh cũng tội nghiệp. Cho nên á, là hy vọng rằng á, là cổ chịu đi các bạn ha, chịu buông bỏ những cái hận thù gì trong lòng của cổ á, thì cổ buông bỏ thì cổ mới đi được. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn do bản thân của mẹ bạn đã trải qua. Thì bạn kể á, là thí dụ như nhà của bạn bên đây, ở bên á, là có một cái nhà của người hàng xóm, rồi sau đó là tới một cái mảnh đất cũng khá là lớn. Mảnh đất này á, là của người dì ruột của bạn luôn. Nhưng mà có điều dì của bạn á, từ nào giờ không ở, dì của bạn ở xa, không biết là ở nước ngoài hay là ở Sài Gòn thì bạn không có nói rõ. Nhưng mà bạn nói rằng á, là dì của bạn ở xa, không có về, cho nên mới kêu ba với mẹ của bạn á, là có gì giữ đất đai cho dì. Thành ra ba với mẹ mới quyết định á, là sẽ xây chuồng heo bên cái phần đất của dì. Cũng nói với dì thì dì cũng đồng ý luôn. Là từ nào tới giờ ba mẹ đã làm chuồng heo ở bên đây á, 21 năm rồi các bạn. Thì nói chung á, là cái bên miếng đất này cũng lớn, cho nên ngoài những cái cây ăn trái ra đó, là ba mẹ còn xây một cái dãy chuồng heo chia làm ba chuồng nha các bạn. Một chuồng lớn, cái chuồng thứ nhất cũng lớn, chuồng thứ hai cũng lớn và chuồng thứ ba cũng lớn, mà nuôi cũng nhiều heo dữ lắm. Thì bình thường ba của bạn là sẽ chăm sóc heo, nói chung á, là từ sáng đến tối là ba lo chăm sóc heo, còn mẹ của bạn á, thì buôn bán ngoài chợ. Còn tới cái mùa mà heo nó đẻ đó thì ba của bạn tối là sẽ qua bên chuồng heo để mà ngủ gần đó để giữ. Ngoài ra còn phải thuê thêm người để mà người ta ngủ ở cuối cái chuồng heo thứ ba đó, tại vì á, là nguyên cái dãy chuồng heo này dài dữ lắm. Cho nên nó là thí dụ như nếu mà ba ngủ đầu trên á, bạn trộm nó vô đầu dưới nó ăn cắp heo á, thì sẽ ăn cắp dễ dàng. Thành ra là mình phải thuê. Thì cũng có mấy lần ba thuê, nhưng mà có điều á, ban đầu thì người ta chịu lại, người ta ngủ, người ta giữ. Nhưng rồi sau đó người ta không chịu ngủ nữa, giống như là người ta không nhận lời nữa, thì ba lại thuê cái người khác. Thì cái người khác cũng chịu ngủ một hai đêm, nhưng rồi sau đó cũng không nhận lời. Thì ba mới hỏi là sao, thì mấy người đó nói rằng là trời, trong đó có ma anh ơi, cho nên nó là tôi ngủ không được. Cái bà hỏi mày thấy làm sao mà mày nói có ma, tao ở đây từ nào giờ có thấy gì đâu, tao hả là coi như nuôi heo ở đây còn 20 năm, 21 năm rồi có thấy gì đâu. Thì lúc này cái anh đó anh nói rằng đó là trời ơi, em đang nằm trên võng xong cái em bị nó đè, cái em mới bắt ấn đó, nhưng mà nó đè em quá trời luôn. Rồi á hả, là cái đêm đầu, đêm thứ hai nó đưa võng em, nó đưa em nằm trên võng mà nó đưa dù dù dù vậy đó, cho nên thôi thôi em muốn ngủ dữ đâu. Thì những cái người mà đi ngủ thuê á là thấy như vậy, cho nên nó là cái lần đó heo nó đẻ thì kêu người ta không chịu ngủ. Thành ra mẹ của bạn á, thay vì bình thường là mẹ lo buôn bán ngoài chợ, tối là mẹ ngủ nhà, nhưng mà do không có người, thành ra là mẹ của bạn mới qua ngủ. Thì ba là phải ngủ ở đằng khúc đầu, mẹ mới đi ra phía sau. Thì cũng dọn chỗ xong giăng võng rồi á, là cũng giăng mùng, nói chung á, là cũng sạch sẽ lắm các bạn. Thì mẹ kể rằng á, là cái đêm đó ha, tầm khoảng chừng 10 giờ á, thì mẹ mới thả heo con để mà cho nó vô ngay cái chỗ chuồng của heo mẹ cho tụi nó bú. Thì lúc mà thả xong rồi thì mẹ mới leo lên võng, mẹ tính rằng á, là chợp mắt chút xíu rồi có gì ngồi á, là sẽ bắt heo con để mà trở về chuồng của nó. Thì vấn đề nuôi heo thì Thi không rành lắm, theo bạn kể thì hãy là kể lại y chang vậy thôi. Thì khi mà mẹ nằm trên võng, lúc đó là mẹ đang thiêu thiêu, có nghĩa là mẹ không có ngủ sâu, mẹ chỉ mới lên võng nằm chừng 5-10 phút thôi. Thì tự nhiên á, là mẹ mới cảm giác giống như là Thí dụ như mình nằm trên võng vậy đi, thì ai mà đập vô trong cái dây, ngay cái đầu võng, cái dây á các bạn, đập một cái mảnh vậy nè, thì lúc đó là cái võng của mẹ rung lên, cho nên mẹ mới hết hồn. Mẹ giật mình thức dậy, mẹ dòm giáo giác xung quanh, không thấy ai hết, không có gì hết, đèn thì sáng nha. Thì sau đó là mẹ nghĩ không lẽ mình mơ, mình mới hả ta, cho nên đó là mẹ lại tiếp tục, mẹ nhắm mắt tính là sẽ ngủ tiếp. Nhưng trong cái lúc mà mẹ vừa nhắm mắt mẹ ngủ tiếp á, thì cái võng nó lại bị đập ngay cái đầu võng một cái, nó rung cái võng lên vậy nè. Thì mẹ mở mắt ra, thì lúc mà mở mắt ra đó là mẹ thấy ai các bạn biết không? Mẹ thấy bạn, mẹ thấy bạn nha. Mà trong khi lúc đó bạn đang ngủ bên nhà, bình thường á là buổi trưa á bạn cũng có qua đây để mà hái trái cây đồ ăn, nhưng mà buổi tối thì mẹ không có cho qua, tại vì bên đây có mấy cái hầm cá gì đó, mẹ sợ rằng á là bạn té xuống mà bạn không có biết bơi nữa, cho nên đó là mẹ không có cho bạn qua đây đâu. Nhưng mà lúc này mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy bạn đang đứng đó dòm dòm mẹ. Cái mẹ mới hỏi: ủa Ngọc, con qua đây làm gì giờ này, con qua đây làm gì? Lúc đó là hơn 10 giờ rồi. Cái mẹ hỏi: giờ này con qua đây làm gì, sao con không ở bên nhà con ngủ đi, con qua đây làm gì con? Cái lúc này bạn không trả lời, mẹ nói vậy đó, bạn không trả lời. Cái bạn nhe cái răng ra bạn cười với mẹ, xong rồi cái tự nhiên có thêm một con nhỏ nữa cũng cỡ cỡ tuổi bạn á, nhưng mà thí dụ như bạn bè của bạn mà đến nhà chơi là bạn biết mặt hết trơn, còn nhỏ này á là bạn không biết mặt, cái mặt là quắc à. Thì lúc đó hai đứa mới dẫn nhau đi vô trong phía đằng chuồng heo á các bạn, bắt đầu cười vậy nè. Xong cái hai đứa dẫn nhau đi vô đằng phía chuồng heo, cái mẹ dờn ngồi sau mất tiêu luôn. Thì lúc đó là mẹ nghi, mẹ biết rồi, cho nên đó là mẹ mới niệm Phật. Xong rồi á là mẹ mới lại mẹ bắt heo con để mà bỏ qua chuồng riêng của nó, rồi mẹ mới chạy lên trên đằng cái chuồng hả thứ nhất. Ngay chỗ chuồng thứ nhất đi lại một chút nữa là có một cái chỗ đó ba của bạn làm để mà tối ngủ lại á các bạn, thì mẹ chung vô chỗ đó ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau mẹ mới về, mới hỏi bạn rằng là: ủa con, tối hôm qua con có đi qua bên chuồng heo? Tại vì mẹ cũng hả là nghi nghi ngờ ngờ, cái kiểu 50-50 không biết là có phải bạn hay không, hay là mẹ thấy ma vậy đó ha. Cho nên đó là mẹ mới hỏi rằng là: con tối qua con có qua bên mẹ bên chuồng heo hay không? Thì lúc đó bạn nói rằng là không. Mẹ nói gì vậy, con đâu có qua bển buổi tối, 8 giờ tối là con lo con đi ngủ rồi mà. À, mẹ nói gì? Cái mẹ mới kể lại cho bạn nghe cái chuyện là mẹ thấy như vậy vậy đó ha. Vậy là mẹ thấy ma rồi. Và khi mà ba nghe thì ba kêu là mẹ kể kỹ hơn cho ba thử coi làm sao. Thì lúc đó là mẹ kể kỹ hơn. Thì ba của bạn lúc này mới thú thiệt là tại vì là ba của bạn đã nuôi heo ở bên cái miếng đất đó là cũng 20 năm rồi, sáng trưa chiều tối ba ở bên đó, cho nên nó là cũng có nhiều khi ba thấy, nhưng mà cái kiểu không phải là người ta nhét ba cái gì dữ lắm, mà cái kiểu giống như là người ta đi lảng vảng. Thí dụ như ba đang cho heo ăn á, thì thấy có người đi qua đi lại vậy đó, mà dòm lại á, thì không thấy ai nữa, là chỉ nhét ba vậy thôi, mà ba cũng không có sợ. Ba nghĩ rằng á, là do ở bên đất, ở phía bên kia giáp bên cái miếng đất của dì á, là bên kia á, là có nhiều ngôi mộ, thì chắc có thể là các vong ở bên đó người ta qua để mà người ta ghẹo mình thôi. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn nữ ở Cần Thơ đã trải qua. Thì do là hôm nay á, là cũng đã trễ rồi, bây giờ đã 12 giờ 16 phút rồi các bạn, cho nên đó là hôm nay Thi kể hai chuyện thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1289. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!